Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1266, trời sinh tương khắc. Loạn thế không thiếu nhất là cái gì? Quỷ hồn, một chảo một hàng loạt. Đa tạ Pháp Sư, Hắc Sơn Quỷ Vương quay về Trương Bách Nghĩa không ngừng bái tạ. Người ngày sau ta đều là người trong Phật môn. Không cần khách sáo, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Trương Bách Nhân đỡ dậy dưới chân bóng người. Hai người trở lại Lan Nhược Tự, ngăn ngắn hơn tháng thời gian. Dĩ nhiên bắt được quỷ hồn hơn 20 vạn. Ngày hôm đó trong thiên địa bỗng nhiên cuốn lên vô tận cuồng phong. Tự gặp giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, che ngợp bầu trời giống như hướng về giữa trường đập tới. Hả? Tốt nồng đậm âm khí. Đây là bao nhiêu ác quỷ a? Lan Nhược Tự bên trong Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh ra ngoài cửa lớn, phóng tầm mắt nhìn âm binh quá cảnh. Phô thiên cái địa ác quỷ trận hình chỉnh tề, người mặc khôi giáp hào không một tiếng động tiêu sái đến. Phụng Phong Đô Đại Đế Pháp chỉ, Lan Nhược Tự tiểu quỷ còn không mau mau đi ra tiếp chỉ. Một vị quỷ tướng cưỡi hắc mã, không nhanh không chậm tự giữa trường đi ra, mắt nhìn xuống Lan Nhược Tự cửa lớn. Phong Đô Quỷ Đế thủ hạ, Hắc Sơn lão yêu bỗng nhiên bước lên bên người cờ xí, nhìn về phía trong đình viện Trương Bách Nghĩa. Pháp sư tại sao dạy ta? Đối với phương có chuẩn bị mà đến, tới người đều là chiến hồn, chỉnh binh ly ma trận hình nghiêm túc, quả thực làm cho lòng người bên trong chấn động theo. Động tĩnh như vậy cũng không phải tầm thường quỷ binh. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nghĩa nói, sợ là phiền toái, coi âm khí, 10 vạn đại quân vẫn phải có đi. Chính là không biết có hay không có đạo môn thần hộ pháp tướng. Pháp sư, bằng không chúng ta tạm thời trước tiên tránh né mũi nhọn làm sao? Hắc Sơn lão yêu trong lòng lộ ra một vệt sợ hãi. Này sĩ tốt thủ hạ sức mạnh không yếu, mỗi một vị đều bước chân vào dịch cân cảnh giới, cùng dịch cốt cảnh giới tương đối cũng không phải không có. Mấu chốt nhất là trận hình của đối phương chỉnh tề, chính là quân chính quy, có thể tổ hợp đại trận, há lại là kẻ vớ vẩn, không thối lui đi. Đây là ngã Phật môn cùng đạo gia đấu trận thứ nhất, há có thể có bất kỳ lùi bước. Trương Bách Nghĩa sắc mặt kiên nghị, quyết một trận tử chiến. Tốt, quyết một trận tử chiến. Hắc Sơn lão yêu rung cổ tay, phô thiên cái địa đại quân hò hét loạn cào cào tự cờ xí bên trong khoan ra. Phô thiên cái địa hướng về đối với phương đại quân chém giết mà đi. Chúng ta chỉ biết Phật môn lục đạo luân hồi, không biết Phong Đô Thiên Tôn, chư vị mời trở về đi. Trương Bách Nghĩa trong thanh âm ẩn chứa Phật tính sức mạnh. Chỗ đi qua cái kia 10 vạn đại quân bởi vì hơi một cơn chấn động. Được lắm, chỉ biết Phật môn, không hiểu Thiên Tôn. Dẫn đầu tướng lĩnh lạnh lùng một tiếng quát lớn. Người đến, cho ta giết Lan Nhược Tự, chó gà không tha. Sở hữu ác quỷ toàn bộ mang đi. Giết. Hư không âm khí cuốn lấy, một hồi chém giết liền như vậy bắt đầu. Hừ, thật làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hắc Sơn lão yêu lay động lệnh kỳ, vô số quỷ hồn che ngợp bầu trời tuôn ra. Nháy mắt song phương chém giết ở một chỗ, 200.000 quỷ hồn đối chiến 10 vạn đại quân, cũng không như trong tưởng tượng thế yếu. Quỷ hồn không sợ chết, mặc dù là này tán loạn không chính hiệu đại quân bị đối với phương đánh chết. Chỉ thấy cái kia Hắc Sơn lão yêu hơi lay động một chút lệnh kỳ, liền gặp tán loạn ở trong hư không quỷ hồn lại một lần nữa sống lại. Lần thứ hai ngưng tụ thân thể, thật là tà môn bảo vật. Bắc Mang Sơn quỷ tướng một đôi mắt nhìn chằm chằm Hắc Sơn lão yêu bảo vật trong tay. Nhất thời ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nhún người bay ra ngoài, một trường kèm theo xanh biếc quỷ hỏa, hướng về Bắc Mang Sơn Quỷ Vương nắm đến. A-di-đà Phật, Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy quanh thân hắn Phật quang lượn lờ, trong tay một phương bình bát bay ra, tản ra ra vô cùng Phật quang, hướng về trong hư không quỷ tướng bao phủ mà đi. Chết tiệt, Phật môn lại nâng cùng vào, gặp được Phật bảo, cái kia quỷ tướng nhất thời kinh sợ, còn không chờ kỳ phản kháng, đã bị bình bát thượng lưu tản ra phù văn bao vây lấy. Sau đó quăng vào bình bát bên trong không thấy động tĩnh. Này 10 vạn chiến hồn, nếu có thể thu hút, Lan Nhược tự thực lực tất nhiên nâng cao một bước, ngã Phật môn tịnh thổ cũng tất nhiên nâng cao một bước. Trương Bách Nghĩa nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, pháp sư nói có lý, chỉ thấy kỳ phiên che kín bầu trời, vô cùng âm khí lượn quanh mà xuống. Hướng về kia 10 vạn quỷ hồn bao phủ mà đi, liền muốn đem cái kia 10 vạn quỷ hồn thu hút. Oanh, nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên oanh mở, chỉ thấy trong cõi u minh một bàn tay lớn che lấp nhật nguyệt. Điên đảo càn khôn, cong ngón tay búng một cái kỳ phiên bay ngược mà ra. Bàn tay to kia thu nhiếp 10 vạn quỷ binh, một trường hướng về Lan Nhược tự vỗ tới. Đạo môn vô thượng đại năng ra tay rồi, nhìn áp bức mà xuống, khóa chặt càn khôn bàn tay, Trương Bách Nghĩa nhất thời sắc mặt trắng bệch, A-di-đà Phật, đạo hữu không khỏi khinh người quá đáng, cái kia 10 vạn quỷ binh như là đã lấy đi, cần gì phải khổ sở dây dưa không ngớt, đạt ma ra tay rồi, một vị kim thân cánh tay ngang qua phía chân trời. Trùng hợp ngăn cản bàn tay của đối phương, hư không nhộn nhạo lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, giao ra ta Phong Đô quỷ tướng. Lời nói âm trầm, không phải Phong Đô đại đế còn có cái kia. Phong Đô đại đế lại mượn lực hương hỏa ngưng tụ một vị kim thân, thi triển thần đạo sức mạnh, đạt ma kim thân cũng là tín ngưỡng ngưng tụ. Hai người tuy rằng hình thái bất nhất, nhưng bản chất nhưng là giống nhau, giống như là tất cả mọi người đều dựa vào thịt tạo thành, nhưng mỗi người thịt nhưng cũng đều không giống nhau. Phong Đô, ngươi đưa tay quá dài, ngã Phật môn tôn phụng thiên tử chi mệnh quản lý tung sơn địa giới, sở hữu to nhỏ đạo quan, tất cả cúng bái hành lễ, ngươi lại dám hưng binh xâm phạm ta tung sơn địa giới. Chẳng lẽ không đem triều đình quy củ để vào trong mắt? Đạt ma trên kim thân tràn đầy nghiêm túc, kéo kẹt, hư không bị nắm chặt bạo nổ mờ. Phong Đô đại đế dám nói cùng triều đình làm khó dễ sao? Mặc dù nói phương ngoại người không đem triều đình quy củ để vào trong mắt, thế nhưng cũng không dám thật sự cùng triều đình đối nghịch. Trước mắt đại tùy tuy rằng sắp diệt vong, nhưng đến cùng cũng vẻn vẹn chỉ là sắp, còn chưa từng thật sự diệt vong. Đại tùy không có diệt vong, tựu có chém giết thiên hạ bất kỳ một nhà đạo môn sức mạnh. Hừ, triều đình pháp luật gọi là ngươi quản lý đạo môn, chưa nói để cho ngươi quản âm ti việc. Phong Đô đại đế trong mắt tràn đầy âm trầm, đạt ma chỉ là mặt nở nụ cười không nói. Tốt, tốt, tốt. Bây giờ đại tùy bấp bênh, ta ngược lại muốn xem đại tùy có thể bảo vệ ngươi mấy năm. Chờ đại tùy diệt vong thời gian, chính là ngươi Phật môn tự thế gian xóa tên ngày. Bắc Mang Sơn quỷ vương hít sâu một hơi, nhìn chùa miếu bên trong hòa thượng một chút. Trương Bách Nghĩa đúng không? Ngươi đem cái kia quỷ tướng thu xong, nếu không ngày sau đừng trách ta ra tay vô tình. Nói xong đầy trời mây đen tiêu tan, minh nguyệt hiển lộ ở giữa trường. Này mối thù là kết, bất quá sớm muộn đều là này một bị. Chuyện như vậy là không có cách nào tránh khỏi. Phật môn cùng âm ti trời sinh xung đột lẫn nhau. Đạt ma lắc lắc đầu, sau đó lúc nãy xoay người rời đi. Trác quận Trương Bách Nhân đứng ở trên ngọn núi nhỏ, nhìn về phía phương xa phô thiên cái địa mây đen cuốn lên, Bắc Mang Sơn quỷ vương pháp thân giáng lâm nơi đây. Quỷ vương tại sao? Trương Bách Nhân cười nói. Hừ, tiên sinh làm thật khó chịu lợi. đoán biết, giả bộ hồ đồ. Trương Bách Nghĩa là chuyện gì xảy ra? Bắc Mang Sơn Quỷ Vương trong mắt tràn đầy âm trầm. Gia môn bất hạnh. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.